Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 726, Khánh Công Yến, góc truyện audio.com. Khánh Công Yến không phải rất long trọng. Một là bởi vì năm nay Hoàng Thái Hậu vừa mất vẫn còn đang trong tang kỳ, thứ hai là bởi vì thân thể Hoàng thượng mấy ngày nay cũng không tốt lắm, vì vậy phân phó nội phủ, Yến hội đơn giản là được, bởi vì là Khánh Công Yến, chư vị huân quý đại thần dĩ nhiên là phải dự tiệc, ngũ phẩm trở lên cũng phải tham dự, nhưng không mang theo gia quyến. Khánh Công Yến và các yến hội khác không giống nhau, chỉ vì khen ngợi bề tôi có công, đồng thời chúc mừng Đại Chu lấy được đại thắng. Sau khi An Thân Vương và Tiêu Kiêu hồi triều lập tức vào cung gặp Hoàng thượng, mặt rồng của Hoàng thượng vui mừng, giữ hai người lại nói chuyện một lúc. Khoảng giờ Dậu, sắc trời còn chưa tối, điện Vạn Thọ bày Khánh Công Yến đã đèn đuốc sáng trưng, từ sau khi Thương Mai quản lý hậu cung, cắt giảm chi tiêu, trong cung quả thực có một khoảnh thời gian tiết kiệm, nhưng khi Hồ Hoan Linh làm Hoàng hậu, lại phong Tập Thái Phi làm Hoàng Thái hậu, làn gió xa hoa lại bắt đầu thịnh hành. Quả thật của hồi môn của Hồ Hoan Linh cũng không ít, những của hồi môn này, chính nàng ta chọn một số giữ ở bên người, còn lại đều dâng cho Hoàng thượng. Hồ Hoan Linh là người hiểu lòng người, hiền huệ hào phóng, quan trọng nhất chính là hào phóng. Hồ gia có tiền, phú giáp thiên hạ, không sai chút nào. Số bạc bồi gả của nàng ước chừng làm mặt rồng của Hoàng thượng vui mừng 3 ngày. Bởi vì tâm tình tốt, hôm nay Hoàng thượng cũng phá lệ khai ân, đặc xá Nam Hoài Vương, chấp thuận hắn vào cung tham yến. Nam Hoài Vương đã trở thành trò cười, hắn từng tạo áp lực trong kinh thành, giống như mùa hè trước khi đổ mưa như thác, sấm chớp rền vang, cuồng phong nổi lên, đến cuối cùng, một giọt mưa cũng không có. Những bách tính hơi thô bỉ càng hình dung hắn là rời sông lấp biển khí trong bụng, đến cuối cùng chỉ còn cái rắm, lại không vang. Hơn nữa, vị hôn thê của hắn Tôn Phương Nhi cuối cùng thành quý phi, Nam Hoài Vương bị mọc sừng trên đỉnh đầu, nói tới hắn, mọi người cũng che miệng cười một tiếng. Tối nay hắn tới rất sớm, cả người áo quan vương ra, gầy đi rất nhiều, vẻ mặt hoảng, cặp người cũng không có chút hào phóng nào, vẫn tránh né, tỏ ra rất đáng thương. Người có lúc chính là kỳ quái như vậy, nếu nói khi một người nhân khí tăng cao, rất nhiều người sẽ nhìn không vừa mắt, có thể một người ở địa vị cao bỗng nhiên rơi vào bùn đất hèn mọn phải giống như cho mất đi chỗ dựa, sự đồng tình sẽ tự nhiên nảy sinh. Có lẽ, không phải sự đồng tình, chỉ là muốn thể hiện sự hư hóa và đại nhân đại nghĩa của mình. Không ít đại thần lại đến chào hỏi hắn, trấn an mấy câu. Nam Hoài Vương lộ vẻ hết sức cảm kích liên tục chắp tay, một chút khí phái vương gia hoàng gia cũng không có. Lúc Mộ Dung Khanh tới, Nam Hoài Vương đang nói chuyện với hộ bộ thị lang, Nam Hoài Vương cúi đầu chuyên tâm lắng nghe, khi thì gật đầu, khi thì lộ ra hèn mọn mỉm cười. Nhìn lại hộ bộ thị lang, lại là kiêu căng tự hào, thái độ ban ơn, sau lại vỗ vỗ bả vai Nam Hoài Vương, có sự ngạo nghễ của kẻ trên cao dạy dỗ người dưới. Mộ Dung Khanh chỉ coi không nhìn thấy, bị mọi người thúc giục đi vào. Hắn vừa tiến đến, Nam Hoài Vương bên kia nhất thời cũng không còn người vây quanh, rối rít tiến lên, nói mấy lời chúc mừng Mộ Dung Khanh. Góc truyện audio.com. Trong lúc này Mộ Dung Khanh đều mặt đen như mực, điều này cũng phù hợp với hình tượng từ trước đến nay của hắn, mọi người cũng không trách nếu hắn bỗng nhiên tâm tình tốt cười nói với mọi người còn sợ hơn. Nam Hoài Vương do dự một chút cũng lên trước làm lễ. Thất ca, hắn hèn mọn chắp tay, lưng hơi còng, Mộ Dung Khanh nhìn hắn ở khoảng cách gần lại phát hiện tóc mai hắn hơi trắng. Hắn năm nay mới hơn 20 tuổi. Ừ, Mộ Dung Khanh từ lỗ mũi phát ra thanh âm, giọng nói cổ họng cũng vang dội, hắn hết sức ừ một tiếng. Cho tới bây giờ hắn không phải một người hèn mọn kính cẩn. Cho dù trên mặt hay trong xương đều không phải. Khánh Công Yến, hậu phi tham dự không nhiều. Hoàng thượng chỉ mang theo Hoàng hậu Hồ Hoan Linh, Nghi Quý Phi và Tôn Phương Nhi. Tôn Phương Nhi hôm nay ăn mặc rất mộc mạc, màu xanh thạch vân hoa văn chìm tơ lụa cung quần, không thiêu gì, đón gió đi tới, làm cho người cảm thấy hình tiêu cốt lập, mặt mũi lại tái nhợt vô cùng. Nàng ta mắt nhìn thẳng, đi theo sau lưng Hồ Hoan Linh, và đi cùng hàng với nàng ta là Nghi Quý Phi. Nghi Quý Phi hôm nay lại mặc một bộ phi sắc tơ lụa trăm lai quần, thêu thực dược tinh xảo, tóc mây lười biếng, phong tình không nói lên lời. Hồ Hoan Linh mặc chính trang, một bộ lễ chế triều phục hoàng hậu trung quy trung củ thêu phượng bay tinh xảo, mặt trứng ngỗng đạm thi chi phấn, mặt mũi đoan trang, trên đầu đeo lễ chế bảo quan của hoàng hậu, vô cùng ung dung hoa quý, nếu không nói ai biết nàng ta xuất thân thương nhân. Hoàng đế mặc minh hoàng thường phục hành động hơi chậm chạp, sắc mặt cũng kém hơn so với mấy ngày trước, nhưng bởi vì tâm tình tốt, mặt mũi cũng nhuộm ý cười, vì vậy cả người cũng tinh thần. Đi theo sau lưng hoàng đế là đại tướng quân Tiêu Kiêu và An Thân Vương. Hai người đều là ngân giáp không đổi, phong trần, mặt mũi đã thanh tẩy, nhưng tang thương khó nén. Trên mặt An Thân Vương có chút vết thương, đã hết bệnh, chẳng qua là lưu lại dấu vết mờ mờ, hơi khác biệt với Ôn Tú Thanh Tuyển ngày xưa, lộ vẻ sơ cuồng ngang ngược. Tiêu Kiêu vẫn trầm ổn nội liễm, nhưng bởi vì chiến khí không tán, luôn để cho người khác cảm thấy ác liệt. Khi bọn họ vào kinh thành, hoàng thượng lập tức tuyên chỉ để cho bọn họ vào cung, không để cho bọn họ âm thầm gặp mặt bất kỳ ai, thậm chí ngay cả trong phủ cũng chưa quay lại. Hôm nay hai người thấy Mộ Dung Khanh cũng chỉ hơi gật đầu. Trăm quan ra mắt, ba hô vạn tuế, bầu không khí rất nhiệt liệt. Hoàng đế cười chúm chím để mọi người vào tiệc lại chúc rượu công thần. Ổn định tiên ti, Bắc Mạc bên kia cũng coi như là tạm thời ngưng chiến, trong đầu hoàng đế quả thực là buông lỏng rất nhiều, cũng cảm thấy trước kia hành sự hơi thiên lệch. Vì vậy, rượu qua ba tuần, hắn kéo tay Mộ Dung Khanh, mặt đầy vui mừng nói với trăm quan. Năm đó khi thiên đế vẫn còn đã đối với lão thất khen có thừa, nói hắn thông mẫn rộng rãi, mang lòng hiền đức là đại tướng tài, ngày sau sẽ là cánh tay phải cánh tay trái của trẫm. Hôm nay, lão thất quả nhiên không phụ thiên đế kỳ vọng, vì triều đình Đại Chu lập được công lao to lớn. Một bộ phận lão thần tử ở đây, thậm chí hoàng gia lớn tuổi đồng lứa tỷ như đám người Việt Đông Vương đều biết thiên đế đối với Mộ Dung Khanh đúng là coi trọng có thừa, hơn nữa, đã từng muốn lập Mộ Dung Khanh làm thái tử. Góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, Mộ Dung Khanh không phải đích tử cũng không phải là trường tử, lập hắn cũng không có tiền lệ, cộng thêm lúc đó thái tử hôm nay là hoàng thượng cũng hết sức xuất sắc, tiên đế không kiên trì nữa. Hoàng đế dưới sự kích động nói, có trẫm một ngày tuyệt đối không hoài nghi nhiếp chính vương, cũng không tước vị nhiếp chính vương, hắn và trẫm giống nhau, cùng thống trị Giang Sơn Đại Chu. Mộ Dung Khanh nghe lời này, mặt mũi kính cẩn, nhưng đáy mắt hơi lạnh. Thổi phồng hắn như vậy là muốn làm gì? Cùng thống trị Giang Sơn Đại Chu, không tước vị nhiếp chính vương, có thể sao? Nam Hoài Vương tối nay vẫn luôn không lên tiếng, lúc uống rượu thì uống rượu, khi hoàng thượng nói chuyện, hắn ta lẳng lặng lắng nghe, giống như một người tàng hình. Tâm trạng hoàng thượng càng dâng cao, đang muốn truyền vũ cơ lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng kinh hoàng huyên náo, mơ hồ có thể nghe được tam hoàng tử hô. Hạ Lâm chết rồi, Hạ Lâm chết rồi. Hoàng đế chợt đứng dậy, thần sắc đại biến. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy tam hoàng tử đã sụi lơ trên đất, mặt tái nhợt, trong miệng rêu rao lung tung. Thật đáng sợ, ta đi thăm hắn, hắn vừa nói hai câu, bỗng nhiên hộc máu chết. Nô tài bên người hắn dùng sức che miệng hắn lại, muốn kéo hắn đi. Nhưng tam hoàng tử giống như bị kinh sợ, liều mạng dãy giụa, khóc lớn hô to. Lộ công công bên người hoàng đế bước nhanh đi tới, cả giận nói. Còn không mau đưa tam hoàng tử về, đồ còn muốn hay không? Cách chương.